Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, đây có phải lời mà con người có thể nói ra không? Dĩ nhiên, và bầu không thể chấp nhận được chuyện này. Hai người càng cãi càng lớn, cuối cùng mẹ chồng đẩy mạnh khiến con dâu ngã xuống đất. Nhìn thấy con dâu chảy máu, bà ta không hề hoảng sợ hay gọi cấp cứu, mà lẳng lặng quay về phòng ngủ, chôn kín trong đó. Và các bạn cũng biết rồi đấy, đến khi xe cứu thương tới, bà bầu đã không còn cứu được nữa. Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận phẫn nộ bùng nổ, có người kinh hãi, có người không thể tin nổi, có người chửi rủa bà mẹ chồng độc ác. Chủ đề này nhanh chóng thu hút vô số sự chú ý, trở thành một trong những bài đăng hot nhất diễn đàn. 10L, chết tiệt, sao có thể độc ác đến mức này chứ? Nhưng mà chủ bài biết rõ chuyện này từ đâu vậy? 11L, thật sự đáng sợ, một người mẹ chồng như vậy quá tàn nhẫn rồi. Nhìn thấy con dâu mất em mờ, á, u nhiều mà còn bỏ chạy sao? Nếu chuyện này là thật, bà ta C, H, E, T đi chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. 12L, lòng người khó lường, bởi vậy, các cô gái chưa kết hôn nhất định phải tỉnh táo trước khi cưới. Khi lấy chồng, không chỉ là lấy một người đàn ông, mà còn là bước chân vào gia đình của anh ta. Ít nhất cũng phải tìm hiểu xem nhân phẩm nhà chồng thế nào, nếu không thì có thể rơi vào hoàn cảnh bi thảm giống như bà bầu trong câu chuyện của chủ bài. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vốn đã khó giải quyết, nhưng gặp phải một bà mẹ chồng ác độc như thế này, đúng là tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. 16L, đúng vậy, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thông thường, cùng lắm cũng chỉ là cãi vã, bất đồng quan điểm do khác biệt lối sống, nhưng dù sao vẫn là con người, vẫn có đạo đức. Còn loại người nhẫn tâm đến mức muốn lấy mạng con dâu như thế này, gọi là rắn rết cũng không hề quá lời. 20L, xong đời rồi, tôi sắp kết hôn, nhưng lại chưa tiếp xúc nhiều với gia đình anh ấy. Anh ấy từng nói rằng mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy lớn, không đồng ý để anh ấy sống xa bà. Anh còn là con một, sau khi kết hôn chắc chắn phải sống chung với mẹ chồng. 21L, cô gái, cân nhắc kỹ đi. Chủ bài, những gì tôi nói đều là sự thật, nguồn tin đến từ một người trong nội bộ. Bà mẹ chồng ác độc đó cuối cùng đã ra đầu thú. Còn về cô gái ở lầu 20, tôi phải nói với cô rằng hoàn cảnh của bà bầu xấu số kia có thể rất giống với gia đình cô. Chồng cô ấy là con trai duy nhất trong một gia đình nông thôn. Mẹ chồng luôn cảm thấy con trai mình có tiền đồ sau khi học đại học, nên sau khi anh ta kết hôn, bà quyết định lên thành phố sống cùng. Nhưng điều quan trọng hơn là, lương của người chồng cũng chỉ ở mức bình thường, trong khi bà bầu lại có điều kiện kinh tế rất tốt. Sau khi cha mẹ cô ấy qua đời do tai nạn, cô được thừa kế hai căn nhà cùng với vài trăm triệu tiền mặt. Cô dựa vào số tiền đó tự mở công ty và làm ăn phát đạt. Trước khi mang thai, cô ấy đã mua một căn biệt thự chính là nơi xảy ra vụ việc. Cô ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng sau này khi con chào đời, có một nơi rộng rãi hơn để sống sẽ tốt hơn. Nhưng mà... chủ bài, nhưng mà cô ấy thậm chí còn chưa kịp đợi đến ngày đứa trẻ chào đời. Tôi nói cho các bạn biết, sau khi sự việc xảy ra, bà mẹ chồng độc ác đó đã ngay lập tức gọi điện cho con trai mình. Và chính anh ta là người bảo bà ta im lặng, giấu kín chuyện này, cách trương.